Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch. Chương 73, Góc Chuyện Audio.com. Tô Hiên Hiên trên môi đỏ hết sức. Lệ Tổng, anh chừng nào thì, để cho tôi lấy lại vị trí. Tô Hiên Hiên nói giống như dụ dỗ. Đầu hướng Cố Tiểu Ngải cho một ánh mắt khiêu khích. Cố Tiểu Ngải cảm thấy mình thật sự là vô tội. Rõ ràng cô chưa từng nói cái gì. Hết lần này đến lần khác đều bị các loại nữ nhân của Lệ Tước Phong trừng mắt. Thật sự là nằm cũng trúng đạn. Cái loại đồ bỏ đi này không cần cũng được. Lệ Tước Phong bỗng nhiên nói. Lạnh lùng đẩy Tô Hiên Hiên ra. Chuyển mắt lạnh trừng Cố Tiểu Ngải liếc mắt một cái. Còn không lại đây, nữ nhân này vẫn như cũ làm cho hắn đắc ý một chút cũng không có. Cô còn tưởng rằng, loại thân thiết này gần như là hắn muốn công khai. Hắn tùy tiện tìm một nữ nhân làm bạn gái sao? Hắn đem cô nâng đỡ biến thành trường hợp tốt nhất sao? Hay là cô không nắm rõ tình huống? Nữ nhân này, chờ một ngày nào đó hắn nhất định sẽ đem cô bóp chết. Giọng điệu Lệ Tước Phong vẫn không thay đổi. Cố Tiểu Ngải lại một lần nữa cảm nhận được ý tứ của hắn. Muốn đi qua liền đi qua. Muốn cút đi liền cút đi. Cố Tiểu Ngải đang chuẩn bị đi lại. Lại một giọng nói nũng nịu truyền đến. Làm người khác lạnh xương sống. Lệ Tổng, Cố Tiểu Ngải nghe được giọng nói yếu ớt kia mà nổi da gà. Làm cô quên phải đi qua mà đứng tại chỗ. Cố Tiểu Ngải nhìn qua. Chỉ thấy Liễu Tử Mật cùng Quan Nana sóng vai đi tới. Quan Nana vui vẻ hô một tiếng. Mặc lễ phục trễ vai lộ lưng trần chạy tới áp vào trong lòng Lệ Tước Phong. Không tranh đoạt được với Quan Nana. Liễu Tử Mật nhất thời có chút hờn giận. Môi mím thật chặt, hoán hận trừng hướng Quan Nana. Cố Tiểu Ngải có chút ngoài ý muốn nhìn cảnh tượng trước mắt. Quan Nana, Liễu Tử Mật, Tô Hiên Hiên, hôm nay là ngày hội tụ tình nhân của Lệ Tước Phong sao? Liễu Tử Mật đứng ở một bên quang minh chính đại ở trước mặt Quan Nana hôn lên môi Lệ Tước Phong liền không có ý tốt nói. Nana, cô không thấy Cố Tiểu Thư đã ở nơi này sao? Cố Tiểu Ngải cảm thấy mình thật sự là người vô tội. Cô làm sai chuyện gì sao? Cô cũng không có nói không cho Quan Nana ôm Lệ Tước Phong à, tốt nhất Quan Nana có thể đem Lệ Tước Phong khiên đi. Cô nhất định sẽ đi thắp hương cảm ơn chư thần phù hộ. Quan Nana hận không thể đem cả người áp đến trên người Lệ Tước Phong. Nghe nói như thế không khỏi quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu Ngải. Cả người nhất thời kinh ngạc đến ngây người cùng giống như bị sét đánh đến nơi. Cô không phải, ở ngoại ô cái kia bị Lệ Tước Phong cường bạo thanh trào ăn sáng sao? Tại sao lại ở chỗ này? Cô theo Lệ Tổng, Quan Nana khiếp sợ hô to. Trên mặt biểu tình kinh ngạc giống như nuốt con ruồi mà khó có thể tin. Đúng vậy à, Liễu Tử Mật hùa theo. Nhân cơ hội đem Quan Nana đang khiếp sợ kéo ra khỏi người Lệ Tước Phong. Một đôi mắt diêm dúa lẳng lơ nhìn sắc mặt bình tĩnh của Cố Tiểu Ngải. Cố Tiểu Ngải trong lòng không nói gì. Liễu Tử Mật này muốn ép buộc chuyện gì? Liễu Tử Mật đi đến trước mặt Cố Tiểu Ngải. Trang điểm một cách khoa trương. Bên miệng nổi lên nụ cười châm biếm. Người ta hiện tại là bên cạnh Lệ Tổng. Đem tạp chí loại 3 biến thành tạp chí số 2 trong nước. Tạp chí loại 3, Quan Nana ngạc nhiên, Quan Nana dèm pha tạp chí AK, Liễu Tử Mật lúc này nói chuyện không có ý tốt gì. Cố Tiểu Ngải nhíu nhíu mày, hiểu được Liễu Tử Mật cho mình là chướng ngại vật, không khỏi lên tiếng chuyển hướng đề tài. Chúng ta đi vào thôi. Ừ, Lệ Tước Phong ngẩng đầu, mắt thâm thúy quét liếc mắt cô một cái, ánh mắt này, lại là đem cô kêu gọi giống như con chó con mèo. Cố Tiểu Ngải thầm than một tiếng, chỉ có thể làm tốt thân phận tình nhân của hắn, tiến lên khoác tay Lệ Tước Phong, hướng sảnh tiệc đi vào, đi ngang qua Liễu Tử Mật bên cạnh thì Cố Tiểu Ngải nhìn thấy Liễu Tử Mật ánh mắt ghen tị không cam lòng. Đúng vậy, Cố Tiểu Thư bây giờ là nhân vật quan trọng của tạp chí AK. Rõ ràng đề tài đã dừng lại, Liễu Tử Mật lại đột nhiên nói với theo phía trước. AK, Quan Nana lại là thất thanh kêu to. Chấm, Liễu Tử Mật e sợ cho thiên hạ không được loạn sao? Cố Tiểu Ngải nhếch môi, lạnh lùng nhìn về phía Liễu Tử Mật. Liễu Tử Mật dáng người xinh đẹp đang đứng, hướng về phía cô xinh đẹp cười. Đúng rồi, Nana, chuyện scandal lúc trước của cô không phải chính là tạp chí AK phát ra sao? Cô hẳn là nên cảm ơn Cố tiểu thư đã cho cô tỏa sáng hơn. Đề tài này vẫn bị mổ xẻ ra. Cô là người của tạp chí AK. Nghe vậy, Quan Nana tức giận đến nhất thời giơ chân, vọt tới trước mặt Cố tiểu ngài, lộ ra mặt ngọc nữ vặn vẹo đáng sợ. Chính là cô viết tôi cùng chuyện xấu Ela. Đồ đê tiện, nhìn mặt Quan Nana kích động, Cố tiểu ngài theo bản năng lui từng bước về sau. Sợ cô ngay sau đó sẽ phát điên nhào lại đây. Quan tiểu thư, Cố tiểu ngài đang muốn nói cái gì đó. Đột nhiên vang lên thanh âm một cái tát, chặt đứt giọng nói của cô. Cách chương.